Thấy bộ dạng Hàn Lập không muốn nói chuyện, Tiểu Hồng cùng thanh niên con nốt ruồi đỏ và hai người còn lại cùng liếc mắt một cái, lúc này cũng đánh trở lại tĩnh thất của bản thân tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Cách chương.